Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, nhìn ta tông cửa xông ra. Kiều Tử Sơn cùng Hải Thành đàm luận ở giữa. Lúc này trên đài có một vị tuổi trẻ xuất khí nam tử đã 13 tháng liên tiếp. Mắt thấy là phải cầm tới năm mới khảo thí thứ nhất. Vị nam tử này đang theo thính phòng phất tay, lập tức dẫn tới một mảnh tiếng vỗ tay. Hắn ánh mắt sắc bén, nhìn về phía mấy chỗ thính phòng lúc, còn mang theo một chút rõ ràng khiêu khích ý vị. Kiều Tử Sơn Hải Thành hai người lẫn nhau nhìn xem, bất đắc dĩ địa lắc đầu. Từng có lúc, bọn hắn vậy là như thế này không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ bọn hắn sớm sẽ không như vậy muốn. Khi Phương Ninh hồi phục email, đồng ý đi tham gia cái này khiêu chiến sau trận đấu, đối phương lập tức liền phát tới kỹ càng quy tắc tranh tài, cùng tranh tài địa điểm cùng thời gian. Phương Ninh nhìn về sau, phát hiện thời gian còn sớm, cũng không nóng nảy, bị hệ thống đại gia nhấc lên một kích. Hắn lại ôm lấy thiên địa chính khí quyết, đi gạm vào quyển sách này hố về sau. Phương Ninh tính một cái, phát hiện chính mình trong tay chỗ tại học tập bên trong công pháp liền có 3 bộ. Hóa Long Quyết, Bồ Đề Chân Quyết, Thiên Địa Chính Khí Quyết, đều là đỉnh tiêm bí tịch. Đáng tiếc hắn không có hệ thống đại gia tiêu hao lịch luyện liền có thể học tinh bản sự. Hiện tại một bản đều không có học tinh qua, ngược lại đang tại hướng ham hố học không nát, kém cỏi nhất xu thế đang phát triển. Hắn nghĩ nghĩ, như là chính hắn bước vào con đường tu luyện, cuối cùng khẳng định hội thanh Phương Ninh hào luyện phế không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn ý chí quá không kiên định, nhìn xem bản này tốt, lại nhìn xem vậy bản tốt, đều muốn học, với lại người khác nói cái gì liền học cái gì. Hóa Long Quyết, đã học hội, nhưng cho tới bây giờ, tác dụng lớn nhất liền là che giấu tung tích. Bồ Đề Chân Quyết, thật là có chút độ khó quá cao, lại không giống Hóa Long Quyết, có hệ thống đại gia tự thân dạy dỗ, liền xem như có phiên bản hoàn chỉnh, Phương Ninh vẫn là học tập khó khăn, vẫn không có nhập môn. Đối với cái khác hai quyển, Thiên Địa Chính Khí Quyết, có bị động có hiệu lực kỹ năng, có thể gia tăng chính khí rãnh dự trữ, học sau đó lập tức liền có thể gia tăng hệ thống thực lực. Chó vàng Bách Lý Đặc hiện tại học sau đó, đã có một cái chính khí rãnh, có thể dùng tới dự trữ hệ thống soát đến dư thừa chính khí giá trị. Một khi hệ thống chính khí rãnh hao hết, làm dự bị liền có thể tự động bổ sung tiến đến. Cái này mang ý nghĩa hệ thống trước mắt chính khí rãnh từ nguyên lai 18 cái lên cao đến 19 cái. Hiệu quả tốt về tốt. Đáng tiếc Phương Ninh trước sớm vượt qua một cái, Thiên Địa Chính Khí Quyết, lúc ấy liền phát hiện một cái mấu chốt, muốn nhập môn liền phải đem ý nghĩ trước tẩy luyện tinh khiết mới được. Tối thiểu không thể mỗi 3 phút liền hiện lên một chút không thể miêu tả suy nghĩ. Chó vàng Tiết Bá đã học hội, Trịnh Đạo lập tức liền nhanh nhập môn, nhưng chó đen cùng mình cũng chỉ có thể nhìn mà phát khiếp. Không có cách. Cái này một người một chó đều là 6 căn không chỉ toàn gia hỏa. Bình thường cũng không thiếu nhìn các loại không thể miêu tả video. Hiện tại Phương Ninh nhập hố về sau, liền rất nhanh lâm vào trong tuyệt vọng. Chính hắn muốn qua nan quan nhưng so sánh chó đen lớn. Chó đen nhìn qua điểm này video cùng chính hắn so sánh, ngay cả căn lông chó cũng không sánh nổi. Theo khiêu chiến thi đấu thời gian tới gần, dựa theo Phương Ninh yêu cầu, Trịnh Đạo mới từ chân tướng tổ chức nội bộ trong chợ mua tiến một nhóm tốt nhất dược liệu. Vạn một hệ thống trong trận đấu lại thụ thương, có thể làm luyện đan chi dụng, bởi vì lần trước dược liệu khoa trương danh hào bị vạch trần duyên cớ. Lần này chân tướng tổ chức bọn gian thương, rốt cục cho một cái thực sự giá cả. Lúc này ra 500 triệu giá tiền, mua được dược liệu số lượng lại là lần trước gấp 10 lần. Lần trước 230 triệu, chỉ mua đến một cái vali xách tay dược liệu. Lần này 500 triệu, là 10 cái vali xách tay. Có thể thấy được bất kỳ vật gì muốn không hiểu việc, đều có thể bị người làm thịt chết. Cũng may hệ thống đại gia bên này ra sức, có thể nhìn ra chân chính phẩm cấp, mới vãn hồi tổn thất. Phương Ninh nhìn qua sổ sách về sau, thở dài không thôi. Hệ thống đại gia doanh thu lợi hại, nhưng tiêu đến lợi hại hơn, càng yêu cầu khác lại cao. Cái gì đều muốn tốt nhất, còn không thể chịu đựng. Trách không được nó luôn như vậy keo kiệt. Xuất phát thời khắc, Phương Ninh lúc này để Trịnh Đạo cùng hai đầu chó đều để ở nhà. Hắn mình làm xuất phát trước trọng yếu nhất một hạng chuẩn bị, liền là cùng chó đen Bách Lý Đặc ước định cẩn thận. Mỗi sáng sớm tám ấn mở khải một lần, triệu hoán thần long, nghi thức. Ban đêm 8 điểm chúng dừng nghi thức về sau, lại một lần nữa mở ra. Một mực tuần hoàn đến hắn trở về mới thôi. Chó đen Bách Lý Đặc nghe xong đơn giản như vậy việc nhỏ, Bạch Long tôn giả còn phải thận trọng bàn giao, lập tức cảm thấy nặng đảm nhiệm trên vai, liên tục cam đoan nhất định sẽ không quên. Về phần tại sao muốn làm như thế, nó sẽ không nghĩ, tôn giả nói thế nào nó liền hội làm thế nào. Dặn đi dặn lại gọi Trịnh Đạo giám thị về sau, cuối cùng Phương Ninh mới gọi tới, bay hướng mắt địa xuất phát. Tiết Phong khống chế tốc độ về sau, chỉ dùng nửa giờ liền rơi vào mắt địa, một chỗ Thái Bình Dương trên đảo nhỏ. Từ đầu tới đuôi, Tiết Phong một câu dư thừa lời nói cũng không hỏi. Cái này khiến Phương Ninh rất là hài lòng. Tiết Phong sau khi rời đi, Phương Ninh ở trên đảo đi một trận, liền cảm thấy hết sức kỳ quái. Đây là một chỗ điển hình nhiệt đới hải dương đảo nhỏ. Đảo nhỏ 10 điểm bằng phẳng, nhìn một cái không sót gì. Ở trên đảo bãi cát trải rộng, trên bờ cát chỉ sinh trưởng lấy một chút cây dừa. Thả mắt nhìn đi không có một ai. Nói xong khiêu chiến thi đấu ở chỗ này cử hành, làm sao ngay cả cái nhân viên tiếp đãi đều không có. Đây là muốn làm cái gì? Phương Ninh nhìn xem email bên trong cho ra địa chỉ, để hệ thống đại gia liên tục xác nhận, xác định kinh độ và vĩ độ không có sai. Phương Ninh mới không hội lãng phí thời gian lãng phí đầu óc. Trực tiếp đi tìm ngục bá Anderson hỏi, lập tức minh bạch ngọn nguồn. Nguyên lai cái này tối thế giới siêu phàm người sân thi đấu cũng không tại thế giới này, mà là tại mặt khác một chỗ dị không gian. Chỉ là ở đó không thể sinh trưởng bất kỳ vật gì, cho nên không tính là truyền thừa nơi, nhưng vậy tương đương quý giá, chí ít thể lấy để siêu phàm người ở trong đó tận hứng phát huy, sẽ không khiến cho thế giới hiện thực bất luận cái gì chấn động. Phàm là lại tới đây tham gia khiêu chiến người, chuyện thứ nhất liền là tìm tới dị không gian cửa vào. Tại Anderson gian lận trợ giúp phía dưới, hệ thống đại gia khống chế hiệp khách giáp thân thể đi thẳng tới một chỗ bãi cát. Đối nào đó khỏa cây dừa dùng sức đạp cho một cước. Cây kia cây dừa không nhúc nhích tí nào. Hiệp khách giáp ra vẻ lại phải hung ác đạp một cước lúc, cây bên trong lập tức liền có một thanh âm xuất hiện. Chớ có lại đá, đau nhức người chết. Quả nhiên là cấp chí tôn người khiêu chiến. Dễ dàng như vậy liền có thể phát hiện nay 5 cửa vào sân đấu. Rõ ràng so với trước năm có biến hóa rất lớn. Xem ra một sẽ chả muốn đổi cái phương thức giấu, muốn hay không biến thành cái bàng thử một chút. Cái thanh âm kia nói xong, gốc cây kia biến mất. Cây dừa vị trí cũ bên trên xuất hiện một cái mù xương cổng vòm. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống phát hiện thông hướng dị không gian cửa vào. Có chó đen mở ra 24 giờ, triệu hoán thần long, hiệu quả tại. Phương Ninh cực kỳ yên tâm, không có lải nhải cái gì. Hiệp khách giáp trực tiếp liền đi tiến cái kia đạo cổng vòm. Tiến vào cổng vòm về sau, Phương Ninh liền thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Một đầu sáng tỏ lối đi nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Trong lối đi nhỏ có một đạo đen kịt đại môn ngăn lại đường ra. lối đi nhỏ chỗ treo một tấm bảng khiêu chiến thông đạo. Lúc này lại có một cái mới âm thanh âm vang lên. Chào mừng ngài, cấp chí tôn người khiêu chiến. Ngài chỉ cần có thể dùng bất kỳ phương pháp nào mở ra đại môn, liền có tư cách từ khiêu chiến trong thông đạo đi ra, tiến vào cấp chí tôn khiêu chiến trận, đồng thời đạt được một phần nhập môn ban thưởng. Mẹ trứng, lại chơi bộ này. Phương Ninh cảm thấy 10 điểm bất đắc dĩ. Ca đều là có thể diệt đi thượng giới tối bảng vương giả nam nhân, còn muốn chơi chiêu này tới khảo thí ca công phu không thành. Bọn hắn có lẽ là sợ có người giả mạo, nhưng hắn nhóm liền không sợ ca phát hỏa sinh khí. Phương Ninh tại hệ thống trong không gian vung tay lên. Hệ thống, lên cho ta, đem cái này phá cửa đánh tới thịt nát xương tan. Hào hào dọa một chút đám kia núp trong bóng tối ngu xuẩn. Lúc này, một đám Phương Ninh trong miệng núp trong bóng tối ngu xuẩn nhóm chính đang thì thầm nói chuyện. Một cái trắng lão nhân người, một cái đen lão nhân người, còn có một cái thanh niên da vàng nam tử, đang ngồi ở một chỗ giám sát màn hình về sau, nhìn trước mắt cái kia thần châu thanh niên nam tử, trắng lão nhân người, trước cửa cái này gọi hiệp khách giáp thần châu đại hiệp, liền là hắn chém giết thượng giới vương giả Anderson, đen lão nhân người, hắn thật có lợi hại như vậy. Nghe nói hắn có thể biến long, hắn hội sẽ không ở trước cửa biến thành hỏa long tới đốt tòa này đại môn. Tòa này đại môn thế nhưng là dùng hắc diệu thạch chế thành, kèm theo có bao nhiêu loại chú thuật phòng ngự, còn phong ấn có một cái hiếm thấy cường giả đầu lâu làm thủ vệ. Lực công kích không tới trình độ nhất định căn bản vốn không đi. Anderson lúc đi vào cũng là liên tiếp chém ra 5 cái thần niệm chàm. Mới mở cửa, trắng lão nhân người, bốp, chúng ta muốn hay không đánh cược một keo cái này hiệp khách giáp có thể sử dụng mấy chiêu mở cửa. Đen lão nhân người, ta cược hắn ít nhất phải 10 chiêu, bởi vì hắn hẳn là dùng dị năng mới giết Anderson. Anderson năng lực mặc dù mạnh, là thượng giới vương giả, nhưng đó là năm ngoái 2 tháng tranh tài, cả tháng 7 hỏa lưu tinh về sau, rất nhiều người đều thức tỉnh dị năng, có chút cường giả cũng thấy tỉnh có đặc thù dị năng. Cái này hiệp khách giáp nếu là thức tỉnh qua một loại nào đó không sợ thần niệm trảm dị năng, vừa lúc có thể khắc chế Anderson lời nói, chém giết hắn liền dễ dàng hơn nhiều, thực lực chân thật chưa chắc có mạnh cỡ nào. Trắng lão nhân người, ta và ngươi cái nhìn không giống nhau dạng. Ngươi đồ ngốc này, không biết Anderson giống như mình thức tỉnh đa nghi linh dị có thể a. Hắn có thể hấp thu khác tâm linh người dị năng tới tăng cường hắn thần niệm uy lực. Đối phương có thể giết cái trạng thái này hạ Anderson, đã sớm chứng minh hắn thực lực mạnh, tuyệt đối là đương thời hạng nhất. Ta đánh cược hắn nhiều nhất dùng 3 chiêu liền có thể mở ra. Toàn bộ quá trình bên trong thanh niên da vàng nam tử một câu chưa hề nói, chỉ là dụng tâm nhìn chằm chằm hiệp khách giáp nhất cử nhất động. Lúc này, hiệp khách giáp đi vào khiêu chiến thông đạo về sau, cái gì vậy không có làm, chỉ là mang sang một bàn đồ ăn, sau đó đi tới cửa trước. Bọn hắn từng cái đều 10 điểm nghi hoặc, đối phương đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn ăn uống no đủ sau lại tới đánh vỡ môn? Nhưng mà sau một khắc để bọn hắn giật mình là, cái kia đạo hắc diệu thạch đại môn lập tức liền hướng hai bên mở ra. Trong đó một cánh cửa bên trên xuất hiện một trương người da trắng gương mặt, ngũ quan như là đá cẩm thạch điêu khắc đi ra như thế. Góc cạnh rõ ràng, hắn cái mũi dùng sức co rút lấy, hai mắt nhắm nghiền, lộ ra thỏa mãn thần sắc. Tốt mùi thơm, mặc dù bị phong ấn ở cái cửa này bên trên, không có cách nào lại ăn cơm, nhưng chỉ ngửi được những mùi này, như vậy đủ rồi, mời đến đi, cấp chí tôn người khiêu chiến. Phi thường cảm tạ ngài khoản đãi, ta còn muốn nói cho ngài một cái bí mật. Phòng quan sát người coi là đến nơi đây liền kết thúc. Hiệp khách giáp mặc dù mưu lợi, nhưng vậy không tính là gì. Nhưng mà sự tình căn bản không có kết thúc. Tiếp lấy bọn hắn liền thấy một bộ kinh hãi cảnh tượng. Chỉ gặp hiệp khách giáp nghe xong gương mặt kia lời nói về sau, cũng không có lập tức xuyên qua đại môn, mà là giang hai tay ra, bắt lấy hai cánh cửa, dùng sức kéo một phát. Chỉ thấy cái kia hai phiến hắc diệu thạch tài chất môn, đột nhiên liền từ thông hai bên đường trên vách tường đồng thời rụng xuống. Tiếp lấy lập tức toàn đều liền không thấy. Làm xong đây hết thảy về sau, hiệp khách giáp mới thản nhiên địa từng đi ra đường, biến mất không thấy gì nữa. Cái này tính là gì? Hiệp khách giáp đoạt môn mà ra. Phòng quan sát người đưa mắt nhìn nhau, từng cái đều nói không ra lời. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.